Chương 2745, Nhiệt huyết thanh long. Ngươi, các ngươi làm sao không nói sớm? Trầm Tường sắc mặt trở nên hơi khó coi, nếu là đem hắn xếp vào tam huyền cảnh tổ biệt, hắn nhất định sẽ khóc chết. Ha ha, ngươi đúng là không cần lo lắng, hẳn là sẽ không đem ngươi bỏ vào tam huyền cảnh tổ, thế nhưng thần thiên cảnh hậu kỳ tổ là khẳng định, chí ít sẽ cùng những kia thủ tịch đệ tử đồng thời. Lão giả cười đến phi thường nham hiểm. Trầm Tường nắm chặt cái kia 10 hạt pháp tắc châu, đây quả thật là gây bất lợi cho hắn. Thủ tịch đệ tử cái kia tổ biệt, đạo lực cường độ đều là 2000 trở lên, mà hắn mới 100, nếu là thi đấu quy tắc cùng so đấu thực lực có quan hệ, hắn cũng phiền phức. Ông lão kia nói rất đúng, hắn hiện tại đúng là bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Nếu là hắn có thể thu được tiêu chuẩn, tiến vào vạn đạo thần bi trận, bằng trong tay hắn 500 ức đạo tinh, hắn nhất định có thể đại kiếm lời một phiếu, thu được lợi ích vượt xa trong tay hắn 10 hạt phi hành pháp tắc châu. Trầm Tường ngồi trên mặt đất trầm mặc, tâm tình của hắn thật không tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, nhân tài bắt đầu tăng lên, đây chính là tam huyền cảnh cùng với những cái khác người chênh lệch. Trầm Tường hiện tại cũng biết tốc độ của chính mình thực sự là quá nhanh. Đàm Huyền đến rồi. Trầm Tường nhìn thấy Đàm Huyền tốc độ muốn so với rất nhiều tam huyền cảnh chậm rất nhiều, thậm chí có một ít thần thiên cảnh hậu kỳ đều nhanh hơn hắn. Trầm Tường đột nhiên ý thức được cái gì, Đàm Huyền biết cuộc so tài này quy tắc, vì lẽ đó cố ý chậm lại tốc độ, như vậy hắn cũng có thể hạ thấp tổ biệt, đã như thế, hắn ở phía sau phân đoạn bên trong sẽ ung dung rất nhiều. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Đàm Huyền trước tại sao nhẹ nhõm như vậy, bởi vì hắn giải thi đấu quy tắc. Thế nhưng, trước ông lão kia đã nói, cuộc so tài này quy tắc là bảo mật, mà Đàm Huyền dĩ nhiên thật sự, có thể thấy được là có người tiết lộ cho Đàm Huyền. Này Phi Long hội có vấn đề, ta nhổ vào, thiệt thòi ta trước trả cảm thấy này rất công bằng. Trầm Tường trong lòng âm thầm cười gằn lên, Đàm Huyền đi tới sau khi, biết được Trầm Tường lại là người thứ 10, trong lòng rất là khiếp sợ. Hiện tại hắn rõ ràng lần trước Trầm Tường tại sao có thể chạy mất, bởi vì Trầm Tường tu luyện có một loại bí pháp, có thể làm cho hắn nắm giữ rất nhanh tốc độ. Ở trong chiến đấu, tốc độ cũng là phi thường trọng yếu, cũng là thực lực một phần. Vì lẽ đó Phi Long hội hiện tại làm lại bài tổ cũng có thể nói tới thông. Rất nhiều người đều biết Trầm Tường cái này thần thiên cảnh sơ kỳ thứ 10, bọn họ đều giống như Đàm Huyền kinh ngạc, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình không có cùng Trầm Tường một tổ, bằng không đối mặt loại kia tốc độ đáng sợ, mặc dù bọn họ mạnh hơn, e sợ cũng rất khó bắn trúng Trầm Tường. Vũ Hiên đến rồi, hắn vừa đến Trầm Tường chạy thứ 10, thu được 10 hạt phi hành pháp tắc châu, trong lòng hắn kinh hỉ thời điểm, đột nhiên biết được trận thứ hai biết làm lại bài tổ, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Trầm Tường sắc mặt không dễ nhìn thời điểm, cũng có thể hiểu được Trầm Tường tâm tình. Ta bất cẩn rồi, Trầm Tường hít một tiếng, không có chuyện gì, tốc độ ngươi khối này, thực lực như vậy ngay cả ta cũng không dám coi thường, nói thật sự, ta hiện đang muốn đánh bên trong cũng có thể cũng khó khăn. Ta cũng đã từng cùng tốc độ cực nhanh tam huyền cường giả chiến đấu qua, căn bản không đụng tới trên người bọn họ một cọng lông. Vũ Hiên lắc đầu thở dài, được rồi, đón lấy chỉ hy vọng không muốn đem ta xếp vào những quái vật kia tổ bên trong. Trầm Tường thở ra một hơi, người lục tục đến, chậm nhất 100 cái bị đào thải. Trải qua nửa ngày thời gian, chủ trì Phi Long hội mấy cái lão giả làm lại bài tổ xong xuôi. Trầm Tường sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn hiện tại bị phân đến cùng Đàm Huyền một tổ. Đàm Huyền bởi vì tốc độ quá chậm, không cần cùng tam huyền cảnh ở một tổ. Lần này phiền phức nha, ta lại cũng cùng ngươi một tổ. Vũ Hiên cau mày, tốc độ của ta rất chậm, vì sao lại ở nhóm này đây? Vũ Hiên rất là nghi hoặc. Này Phi Long hội cũng không công bằng, rất hiển nhiên là có người cố ý như thế sắp xếp. Chúng ta muốn cẩn trọng một chút, những kia thủ tịch đệ tử cũng đều ở tổ này. Trầm Tường trầm giọng nói, không sai, bọn họ như vậy e ngại Đàm Huyền, đến thời điểm nhất định sẽ giúp Đàm Huyền, mà trận thứ hai muốn đào thải 100 người, nếu chúng ta hai cái cũng ở bên trong, bọn họ cũng cao hứng. Vũ Hiên gật gật đầu. Trận thứ hai thi đấu, tỷ thí săn giết long thú. Mạnh mẽ long thú trong cơ thể đều có long thú đan, đến thời điểm mỗi tổ bên trong thu được long thú đan ít nhất 100 người đều sẽ bị đào thải. Ông lão kia nói ra, thời hạn là 1 tháng, ngoài ra, các ngươi còn cần đi tới Phi Long tháp 110 tầng, chúng ta biết ở nơi đó để các ngươi tới. Lão giả nói ra, trận thứ hai cũng không phải đối chiến. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Trận thứ hai sau khi, còn cần trùng bài tổ đừng sao? Một người hỏi, cái này cũng là rất nhiều người muốn hỏi, không chỉ có riêng Trầm Tường một người oán giận mình bị phân đến rất mạnh tổ. Sẽ không, các ngươi an tâm thi đấu đi, nghỉ ngơi sau 3 ngày, các ngươi liền có thể bắt đầu săn giết long thú, đến thời điểm các ngươi được long thú đan, đều cần giao cho chúng ta. Ông lão kia nói xong cũng bay đi. Vũ Hiên lấy ra xe ngựa, cùng Trầm Tường tiến vào trong xe ngựa. Vũ Hiên, giúp ta đi kiếm 1 tỷ long thú thi thể. Ta 3 ngày nay muốn luyện chế pháp tắc châu. Trầm Tường thần sắc nghiêm túc, nói ra, được. Vũ Hiên biết Trầm Tường muốn làm gì. Trầm Tường hiện tại đối mặt nguy cơ rất lớn, mà hắn cũng là như thế, bây giờ còn có thời gian. Trầm Tường muốn lợi dụng khoảng thời gian này đột phá. Ta đã cảm giác được, đây là Đàm Huyền Thông đồng phi long hội người, cố ý đem ta xếp hạng cùng hắn một tổ, xem ra hắn là muốn cố ý giết chết ta. Trầm Tường sắc mặt âm trầm, đừng tưởng rằng ta dễ ức hiếp, cảm nhận được loại này không công bằng đãi ngộ, dùng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn, để vô cùng tức giận. Trở lại bên trong khu Huyền Vũ Đan Các, Vũ Hiên lập tức giúp Trầm Tường đi mua 1 tỷ long thú thi thể. Trầm Tường tiếp nhận sau khi, vội vã đi luyện chế. Ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, ta nhất định phải thu được tiến vào vạn đạo thần bi trận tiêu chuẩn. Ta muốn điều tra rõ ràng, đến cùng là ai cùng Đàm Huyền Thông đồng. Trầm Tường trong lòng tức giận tràn đầy, bây giờ hắn chỉ có nhanh lên một chút tăng lên tu vi của chính mình, như vậy mới có thể ở sau đó tỷ thí bên trong thắng được. 2 ngày thời gian, Trầm Tường cũng luyện chế ra 20 hạt trải qua xong tới Long Đạo Pháp Tắc Châu. Nếu là những người khác ăn, đầy đủ tu luyện ra một con rồng nói mạch. Mà hắn muốn dùng những này Pháp Tắc Châu mở ra đệ nhị huyền thần quan, bước vào thần thiên cảnh trung kỳ. Vũ Hiên đang đợi Trầm Tường, nghỉ ngơi 3 ngày đã đến, nhưng Trầm Tường nhưng chưa hề đi ra. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Hiện ở những người khác cũng bắt đầu đi phi long tháp tầng lầu cao hơn săn giết long thú, chỉ có Trầm Tường cùng Vũ Hiên không có xuất phát. Vũ Hiên đợi sau 5 ngày, đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng gầm vang vọng ở Huyền Vũ Đan Các bên trong, hơn nữa luồng khí tức kia vẫn là từ Trầm Tường vị trí mật thất bộc phát ra. Lúc này Trầm Tường, thân thể bị một cái tỏa ra tình huống thanh long quay quanh, chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn đã mở ra đệ nhị huyền thần quan, bước vào thần thiên cảnh trung kỳ. Ta đệ nhị thần hải bên trong thanh long lại chính mình xuất thể. Trầm Tường nặng nặng cái kia thanh long, có thể cảm thụ nói thanh long trong cơ thể có nóng rực long huyết đang lưu động, đây là một cái sống sờ sờ thanh long.